Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, chương 265, nữ đế mộc đủ đãi ngộ. Thân là vương hạ thất Vũ Hải chi nhất duy nhất nữ tính, Bower Hancock lúc này đang bưng một bồn nóng hổi bốc lên khí rửa chân bồn cung kính ngây người tại Lạc Băng trước mặt. Ngồi tại vương tọa bên trên, Lạc Băng mang theo cau mày nhìn lên trước mặt mỹ nhân. Rất rõ ràng, từ nàng trong con mắt lấp lóe Sharingan đánh dấu đến xem. Cô em gái này 100% bị ban gia hỏa kia cho dùng huyễn thuật khống chế. Ban gia hỏa này, lúc nào cũng sẽ làm những này hoa tương đương bên trong hồ trạm canh gác, Lạc Băng có chút im lặng. Bất quá cũng không có quá mức phản cảm. Tẩy cái chân nha, theo cái ma nha, chính mình một ngày này thần kinh cũng đủ căng cứng, vừa làm tính buông lỏng một chút cũng thật không sai. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, nữ đế ôn nhu dùng yếu đuối không xương tay nhỏ một lần lại một lần là Lạc Băng mộc lên đủ. Lão nguội, lực khí lại lớn điểm, không được sức lực a, Lạc Băng híp nửa mắt, thỉnh thoảng căn dặn bên trên một câu. Có lẽ là huyễn thuật hạn chế nữ đế khí lực duyên cớ. Có lẽ vẫn là cái này lão nguội vốn là lực khí nhỏ. Lạc Băng luôn cảm giác không đủ sảng khoái. Vẫn là không có Kaguya lão nguội theo đến dễ chịu, Lạc Băng tự mình nói thầm lấy. Tràn đầy lâm vào trong giấc ngủ. Tiếng nước rầm rầm rung động. Đột ngột, hãm sâu ảo cảnh Hancock hai mắt trong nháy mắt khôi phục thanh minh. Chỗ chán lưu lại một nhỏ mồ hôi lạnh. Xảy ra chuyện gì? Hancock sửng sốt nửa ngày, sau đó chần chờ nhìn xem chính mình trong hai tay bưng lấy nam nhân chân. Cả người trực tiếp dại ra. Trong ấn tượng của nàng, cái kia năm thần chúng chi nhất ban đột ngột xông vào hải quân bản bộ, sau đó đơn giản chừng nàng một chút, nàng liền trong nháy mắt ý thức hôn mê, tựa như cho khốn vào một cái thế giới khác đồng dạng. Đi qua mấy giờ giãy giụa, nàng rốt cục dựa vào chính mình Haosoku Haki xông phá thế giới kia trói buộc, khôi phục thanh tỉnh. Bất quá đây cũng là bởi vì Uchiha Madara lúc đầu đối nàng thả ra huyễn thuật liền không phải cao thâm lắm, với lại ban cũng không có dự liệu được cái thế giới này bá khí tại chống cự huyễn cảnh thường có lấy ngoài dự liệu hiệu quả. Cái này nam nhân là ai? Ta tại rửa chân cho hắn. Luôn luôn vênh váo hung hăng nữ đế trong nháy mắt cũng cảm giác toàn thân rùng mình. Nàng đầu tiên là cảnh giác mắt nhìn bốn phía, phát hiện đây là một chỗ tư nhân tẩm cung về sau, liền buông xuống không ít tâm tư. Thân bên trên cũng không có hải lâu thạch xích sắt cái gì trói buộc. Hancock nắm chặt lại nắm đấm của mình, phát hiện lúc này trên người lực lượng thế mà đều toàn bộ vẫn còn. Quần áo cũng rất bình thường, không có một tia lộn xộn. Là cái kia gọi là ban gia hỏa bắt ta tới. Như vậy, gia hỏa này là ai? Năm thần chúng bên trong chưa nghe nói qua loại tồn tại này. Hancock đầu nhanh chóng vận chuyển. Nàng rất muốn từ nơi này chạy đi. Bất quá từ trước mắt sự thật đến xem, nàng căn bản không phải năm thần chúng đối thủ. Thậm chí còn không có đánh, nàng liền bị một ánh mắt cho chế phục. Mà nếu như ban đem chính mình chộp tới chính là vì trước mặt cái này nam nhân, như vậy thân phận của người này nhất định cực kỳ tôn quý, thậm chí có thể trực tiếp để cái kia ban vì hắn hiệu mệnh. Ta nên làm cái gì? Hancock trong lòng xoắn xuýt cực kỳ. Nếu như nàng muốn chạy trốn, hiện tại không thể nghi ngờ là cái tốt nhất bi hành động thời kỳ. Nhưng là ra cái phòng này bên ngoài, nàng liền không dám hứa chắc. Nhưng mà đúng vào lúc này, một tiếng thanh thúy nổ vang quanh quẩn tại Hancock bên tai, trong nháy mắt dọa đến nàng vong hồn đại mạo, thân thể bản năng làm ra phòng ngự tư thế, bị nàng nâng ở song lòng bàn tay bàn chân kia cũng phanh một tiếng rơi vào trong chậu nước, dập dờn ra kịch liệt bọt nước. Ngươi đã tỉnh lại a muội tử, Lạc Băng từ ghế nằm ngồi dậy thân, một mặt mỉm cười hỏi nói, là ngươi đã tỉnh lại mới đúng chứ? Hancock trong nháy mắt khẩn trương đầy người đổ mồ hôi, nàng chơi đùa không nghĩ tới, cái này tại cái ghế bên trên ngủ nam nhân sẽ ở cái này tiết cốt điểm tỉnh đến. Với lại, hắn còn ngoài ý muốn dáng dấp để cho người ta rất động tâm. Phi, ta đang suy nghĩ gì? Ta hiện tại là tù binh của hắn, là địch nhân, tựa hồ nhớ lại khi còn nhỏ đã từng là thiên long nhân nô lệ bi thảm quá khứ. Hancock mang trên mặt một tia mù mịt, bất quá rất nhanh, nội tâm của nàng bên trong lại có một cái ý nghĩ nảy sinh đứng lên. Làm hắn dạng này nam nhân nô lệ tựa hồ cũng rất tốt. Lắc lắc đầu, đem trong đầu quỷ dị ý nghĩ ném bay đến một bên. Nữ đế sắc mặt nghiêm túc, một mặt kiêng kỵ đánh giá nam nhân trước mặt. Cái này nam nhân quá mức quỷ dị, vì cái gì nhìn thấy hắn về sau, chẳng những không cảm thấy chán ghét, còn cảm giác càng thân cận. Cho Hancock cảm giác của mình thật giống như hắn chính là mình vất vả đi theo kia một sợi quang. Đồng dạng, loại ý nghĩ này càng phát để Hancock dùng mình. Ngươi, ngươi là ai? Nữ đế nhẹ giọng lối ra hỏi. Hai tay đã bày xong tư thế chiến đấu, tình huống vừa có chỗ không đúng, nàng tuyệt đối hội tê sắc trước tiên ra tay, bắt giặc trước bắt vua. Danh tự cái gì đều không trọng yếu a, vấn đề là ngươi tiếp tục theo a, đừng ngừng a. A, đúng, ngươi vừa mới bị thôi miên thời điểm nhào nặn lực khí quá nhỏ điểm, hiện tại có thể thỏa thích lực mạnh chút. Không quan hệ, không cần lo lắng, ta rất thụ lực. Nói xong, Lạc Băng tự mình đem chân giơ lên, ánh mắt ra hiệu đối phương ngoan ngoãn tiếp hào. Nữ đế cái nào đời nhận qua loại này khí, nàng trong nháy mắt liền nổi trận lôi đình, tính cách tác liệt nàng chưa từng nhận qua loại này ủy khuất. Vừa mới nàng bị địch nhân thôi miên thì cũng thôi đi, hiện tại còn muốn để thanh tỉnh nàng đi làm loại chuyện này. Nàng là ai? Nàng thế nhưng là nữ đế, có thể chịu sao? Tại không hiểu rõ đối phương thực lực chân chính cùng trở ngại thiên ngoại năm thần chúng cái này đại uy hiếp tiền đề dưới, nữ đế Hancock quyết định trước nhẫn bên trên một nhẫn, dù sao vừa mới đều đã cho hắn tẩy qua chân, hiện tại cũng không kém một hồi này. Chủ yếu nhất là nàng suýt hát trái cây năng lực liền là mị hoặc, nếu như có thể đem cái này thiên ngoại năm thần chúng bên trên nam nhân mị hoặc đến tay, toàn bộ trời xanh biển rộng về sau còn không hết là nàng định đoạt. Nghĩ được như vậy, nữ đế trong tay nén cường độ càng thêm dụng tâm. Sau đó nàng thừa dịp Lạc Băng buông lỏng cảnh giác lúc, không ngừng dùng đến chính mình suýt hát trái cây năng lực, hướng phía hắn liếc mắt đưa tình. Muội, ngươi có phải hay không có mắt tật vấn đề? Lạc Băng nhíu mày mở miệng hỏi thăm đạo thua thiệt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.